Chương 2369, một thiếu thần áp đáy hòm bảo vật. A, à, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ gặp Vân Độ Ưng thần cả người bị đánh bay, tại hắn bị đánh bay trong nháy mắt, máu tươi cao cao tóe lên, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời xanh. Như vậy một màn nhìn thấy người đều rùng mình, không biết có bao nhiêu người run rẩy một chút, đây chính là một tôn bất hủ nha, vậy mà liền bị trăm ngàn đem thủy kiếm đánh xuyên thân thể như vậy. Tất cả mọi người coi là Vân Độ Ưng thần chết dưới một kiếm này, sau một lát, chỉ gặp bị đánh bay Vân Độ Ưng thần run rẩy đứng lên. Chỉ thấy vậy lúc Vân Độ Ưng thần hết sức chật vật, máu me be bét khắp người, trên người y phục hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu, bộ ngực của hắn trực tiếp bị khủng bố thủy kiếm đánh xuyên, lưu lại một lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, thân thể rất nhiều nơi đều bị thủy kiếm đánh xuyên, có thể nói thân thể của hắn không sai biệt lắm bị trăm ngàn đem thủy kiếm đánh thành cái sàn. Nếu như tại một khắc cuối cùng không có bị một thiếu thần thần giáp cản một chút mà nói, chỉ sợ tại dưới vô cùng kinh khủng thủy kiếm sẽ bị oanh thành huyết vụ, nói không chừng sẽ tan thành mây khói. Nhìn thấy Vân Độ Ưng thần run rẩy đứng lên, không biết bao nhiêu người thở dài một hơi, một thiếu thần cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Bất kể có phải hay không là người đối địch với Lý Thất Dạ, giờ này khắc này nhìn thấy Vân Độ Ưng thần còn sống, trong nội tâm đều như trút được gánh nặng một dạng, một tôn bất hủ chân thần bị một cái tuổi trẻ vãn bối chém giết mà nói, vậy liền quá kinh khủng. Kinh khủng hơn chính là, người trẻ tuổi này còn chưa trở thành chân đế. Nếu quả như thật là như vậy về sau cường đại tới đâu thế hệ trước đều phải co đầu rút cổ về chính mình hang ổ, thế hệ trước không còn có ngày nổi danh. Ha ha, tiểu súc sinh, để cho ngươi thất vọng, ngươi vẫn không thể nào giết chết ta, bất hủ, là giết không chết. Lúc này Vân Độ Ưng thần cuồng tiếu một tiếng, Vân Độ Ưng thần một tiếng này cuồng tiếu, sao lại không phải đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm đâu, ở thời điểm này trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó phát lạnh, mặc dù hắn bị đánh thành cái sàn một dạng thân thể có thể tái tạo, nhưng lần giao thủ này liền đã mang ý nghĩa hắn không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ đã đem hắn oanh thành cặn bã, nếu không phải một thiếu thần xuất thủ, vậy liền thật nguy rồi, hắn nhưng là một tôn bất hủ chân thần, mặc dù nói tại bất hủ chân thần hắn không phải thuộc về đỉnh phong nhất cái chủng loại kia. Nhưng còn không đến mức là nhất hạng chót loại kia, tại bất hủ chân thần cảnh giới này, thực lực của hắn vẫn là có thể, hắn loại tồn tại này, bao lâu không có thụ thương quá đáng. Hắn đều không nhớ rõ chính mình lần trước bị người đánh thành trọng thương là lúc nào, hôm nay lại bị một cái vãn bối oanh thành cái sàn, này làm sao không để cho trong lòng của hắn rùng mình đâu, hắn chẳng qua là cuồng tiếu tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi, trong nội tâm đã run rẩy một chút, chỉ là tiện tay một kiếm mà thôi, nóng người. Không nên quá hưng phấn. Đối mặt Vân Độ Ưng thần cuồng tiếu, Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, lời hờ hững này, lập tức để Vân Độ Ưng thần dáng tươi cười lập tức cứng đờ, lập tức cười không nổi tới, trong lúc nhất thời, Vân Độ Ưng thần thần thái xấu hổ vô cùng, đứng ở nơi đó tiếng thối lưỡng nan, không biết nên thế nào tốt. Ở thời điểm này, hắn đường đường một tôn bất hủ chân thần, đương nhiên không có khả năng hướng Lý Thất Dạ chịu thua đầu hàng, nhưng ngạnh chiến đến cùng. Hắn một chút lực lượng đều không có, tiện tay một kiếm. Đây là kiếm gì? Nghe được Lý Thất Dạ mạn bất kinh tâm như vậy, nào chỉ là Vân Độ Ưng thần dáng tươi cười cứng đờ, tất cả mọi người thần thái cứng đờ. Tiện tay một kiếm, liền đem Vân Độ Ưng thần một tôn bất hủ chân thần như vậy oanh thành cái sàn. Một kiếm này quá kinh khủng đi, một kiếm này, đến tột cùng là thế nào một kiếm? Mọi người đương nhiên không biết, Lý Thất Dạ tiện tay một kiếm này. Chính là thủy kiếm trong chỉ kiếm, thủy kiếm vừa ra, nó có thể dung nạp tất cả công kích, sau khi dung nạp công kích đạt đến cực hạn, sẽ đem địch nhân tất cả sức mạnh công kích hóa thành ngàn vạn thanh thủy kiếm trong nháy mắt phản oanh trở về. Mà lại, thủy kiếm kinh khủng nhất địa phương không phải bắn ngược công kích của địch nhân, nó địa phương đáng sợ nhất là một khi bắn ngược công kích của địch nhân, nó là thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, có thể vô tận bảo trì loại uy lực mạnh nhất bắn ngược này. Tiền bối, giúp ta một chút sức lực, lại để ta chém giết kẻ này. Ngay tại thời điểm Vân Độ Ưng thần cứng lại ở đó, một thiếu thần thanh âm vang lên. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía một thiếu thần, chỉ thấy vậy lúc một thiếu thần đứng ở nơi đó, dưới chân đại địa hiện lên quang mang. Ở thời điểm này dưới chân một thiếu thần hiển hiện quang mang chính là do lít nha lít nhít đạo văn phát tán đi ra. Từ xa nhìn lại, một thiếu thần hai chân giống như mọc rễ một dạng, cắm rễ ở đại địa một dạng, trong chớp mắt này. Cho người ta có một loại ảo giác, giống như một thiếu thần giống như là sinh trưởng tại phiến đại địa này một cây đại thụ một dạng, giờ này khắc này hắn không chỉ là cả người cùng đại địa làm một thể, hơn nữa còn liên tục không ngừng hấp thu phiến đại địa này lực lượng. Chính là bởi vì như vậy, tại vừa rồi thời điểm một thiếu thần mới có thể chưởng ngự thần giáp, ngăn cản một chút Lý Thất Dạ thủy kiếm phô thiên cái địa kia, nếu không lấy một thiếu thần thực lực, quản chi có tuyệt thế vô song thần giáp, cũng giống vậy ngăn không được Lý Thất Dạ thủy kiếm phô thiên cái địa kia. Tốt, nếu hiền chất có trả ma thượng sách, lão hữu nguyện dốc túi tương trợ. Vân Độ Ưng thần cùng hỉ, cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đứng ở bên người một thiếu thần. Các ngươi hai cái đã sớm nên cùng nhau lên, miễn cho ta thật lãng phí thời gian. Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, cười nhạt một tiếng nói, họ Lý, ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng, hôm nay cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Một thiếu thần hai mắt mãnh liệt, lộ ra lạnh lùng sát cơ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua dưới chân nhấp nhô quang mang một thiếu thần, không khỏi cười cười, tùy ý nói ra, thiên phú đích thật là không sai, vậy mà khuy xuất một chút mánh khóe, cũng sẽ mượn chút kim tiền lạc địa đại thế này, chỉ tiếc, vậy cũng chỉ là mượn một chút mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy mượn điểm kim tiền lạc địa đại thế liền có thể giết ta, vậy liền quá ngây thơ, các ngươi thủy tổ còn miễn cưỡng có tư cách đánh với ta một trận, về phần ngươi nha, sâu kiến mà thôi. Tịch thoại này vừa ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, không chỉ là một thiếu thần vậy mà có thể mượn kim tiền lạc địa đại thế, càng khiến người ta choáng váng chính là, một gia thủy tổ, vẻn vẹn miễn cưỡng đủ tư cách đánh với Lý Thất Dạ một trận. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đạo thống lão tổ đều hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không biết lời này là thật là giả. Một gia thủy tổ, vậy nhưng kinh khủng đến vô biên tồn tại. Lý Thất Dạ vậy mà nói vẻn vẹn đủ tư cách đánh với hắn một trận, lời này không khỏi quá cuồng vọng đi. Cái này, lời nói này quá cuồng vọng đi, một gia thủy tổ, truyền thuyết là tiên thống cấp bậc thủy tổ nha. Có đạo thống lão tổ cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ lời như vậy, cảm thấy Lý Thất Dạ lời này quá mức cuồng vọng. Bất quá, một thiếu thần cũng đích thật là thiên phú kinh người vô cùng, hắn vậy mà tìm hiểu một chút kim tiền lạc địa huyền cơ, hắn vậy mà có thể mượn dùng kim tiền lạc địa đại thế. Mặc dù nói đây vẻn vẹn gia lông mà thôi, nhưng dạng thiên phú này đã là tuyệt thế vô song, nói khoác mà không biết ngượng, cuồng vọng vô tri. Một thiếu thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, rét căm căm nói ra, ta thủy tổ chi vô địch, chỗ này là ngươi bối cho nên phỏng đoán, cần gì ta thủy tổ xuất thủ, hôm nay ta liền có thể chém ngươi. Người nhục ta một gia tiên hiền, giết không tha, nhiều lời vô ích. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chỉ bằng ngần ấy đại thế đều có thể chém ta, vậy liền si là nằm mơ. Mặc dù nói một thiếu thần có thể mượn một chút đại thế như vậy, nhưng ở trong mắt Lý Thất Dạ xem ra, đó không đáng giá được nhắc tới. Nếu như Lý Thất Dạ thật muốn xuất thủ, hắn có thể mượn toàn bộ kim tiền lạc địa đại thế, trong nháy mắt có thể diệt tất cả người tại kim tiền lạc địa. Tốt, tốt, tốt. Lúc này một thiếu thần giận quá mà cười, lạnh lùng nói ra, đã ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, muốn khiêu chiến nhà ta thủy tổ, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta thủy tổ chân chính vô địch. Nói, hắn thần thái ngưng trọng, lấy ra một cái bảo hạp. Khi bảo hạp này lấy ra thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, bảo hạp này liền đã tản ra thế gian vô địch khí tức. Bảo hạp còn không có mở ra, tất cả mọi người còn không có nhìn thấy bảo vật trong bảo hạp, nhưng là riêng là từ trong bảo hạp này phát ra khí tức, liền để tất cả mọi người vì đó run rẩy. Tại trong bảo hạp này tựa như là chứa đồ vật có thể diệt thế một dạng, khi món đồ này vừa lấy ra thời điểm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều có thể hủy diệt. Tiền bối, lại giúp ta một bút chi lực, đây là nhà ta thủy tổ lưu lại trọng khí, chỉ cần phát huy uy lực của nó, nhất định có thể chém giết họ Lý. Lấy ra bảo hạp, một thiếu thần cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, không dám bất cẩn một chút nào. Tốt, ta toàn lực ứng phó. Nghe được một thiếu thần lời như vậy, Vân Độ Ưng thần cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ, hắn cũng không có nghĩ đến một thiếu thần thật là mang theo có một gia thủy tổ trọng khí, thủy tổ trọng khí. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, có không ít đạo thống thủy tổ thấp giọng nói ra, ta, chúng ta lui, rời khỏi Vạn Phong lĩnh. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người thối lui ra khỏi Vạn Phong lĩnh, đều nhao nhao rút lui, xa xa rời đi phiến thiên địa này, cách chỗ xa nhất đi quan sát, thủy tổ trọng khí. Nghe được bốn chữ này, quản chi cho dù mạnh hơn mà nói thống lão tổ cũng không khỏi run rẩy một chút, trọng khí, chỉ có thủy tổ mới có thể chế tạo, mà lại không phải tất cả thủy tổ đều có tư cách chế tạo thủy tổ trọng khí, chỉ cần thủy tổ cường đại đến cảnh giới nhất định đằng sau mới có tư cách chế tạo trọng khí, không hề nghi ngờ, Một gia thủy tổ chính là một vị thủy tổ có tư cách chế tạo trọng khí. Mặc dù nói, thủy tổ có rất nhiều bảo vật, có rất nhiều binh khí, nhưng là, bình thường tới nói, trọng khí chỉ có một thanh, bởi vì một thủy tổ chế tạo một thanh trọng khí đằng sau, liền khó có lại có tinh lực, vật tư đi chế tạo thanh thứ hai trọng khí, huống chi, thanh trọng khí này chính là thủy tổ áp đáy hòm cường đại nhất binh khí, hắn đã không cần lại chế tạo thanh thứ hai. Lúc này nghe được một thiếu thần vậy mà có được thủy tổ trọng khí, trong lúc nhất thời rung động tất cả mọi người, cái này không khỏi thật bất khả tư nghị đi, một gia vậy mà lại đem một kiện thủy tổ trọng khí giao cho hắn, để hắn mang ở trên người. Vân Độ Ưng thần cũng cùng hỉ, có trọng khí, làm sao sầu không thể chém Lý Thất Dạ đâu, cho nên, hắn không chút do dự, đại thủ đặt tại trên lưng một thiếu thần, đem công lực của mình liên tục không ngừng rót vào một thiếu thần thể nội, một thiếu thần thần thái ngưng trọng. Bằng hắn chính mình thực lực, cũng khó mà chưởng ngự món bảo vật này, chính là bởi vì như vậy, hắn cần Vân Độ Ưng thần tương trợ, có một tôn bất hủ chân thần lực lượng tương trợ, là hắn có thể phát huy món bảo vật này uy lực. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.